Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4251, Khoe Khoang. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chương Kỳ ra đầu đều tạc. Bên tai đều là đối phương bá bá bá thanh âm. Giống, như thiên quân vạn mã bình thường trà đạp hắn trái tim. Nàng mỗi câu lời nói, đều tôi nọc độc, tùy ý phun ra nọc độc. Trương Kỳ hết thảy cái gì kịch bản, chèn ép đối phương, đều là theo nhóm trong. Học được, nhưng là này nữ nhân nói lời, quả thực là hạ bút thành văn. Hiện tại Trương Kỳ cả người đều phải hóa đá. Ninh Thư mới mặc kệ Trương Kỳ nội. Tâm, càng không nghĩ tới muốn hèn mọn bảo vệ cho hắn viên kia mẫn cảm trái. Tim, đều mẹ nó là lần đầu tiên làm người. Bằng cái gì muốn lão nương ăn nói khép. Nét. Ninh Thư bá bá bá xong, đầu bên kia điện thoại một điểm động tĩnh đều không. Có, Ninh Thư uy một tiếng. Còn sống sao? Trương Kỳ có chút khó khăn nói. Vẫn còn ở đó, Ninh Thư, ta đây nói ngươi nhớ kỹ sao? Còn có, mặc quần áo cũng mặc bó sát. Người một chút, cả ngày cũng không biết ngươi mặc thứ gì. Một chút thẩm mỹ đều. Không có, đất chết rồi. Người hoặc là ăn mặc hưu nhàn một chút, hoặc là mặc thương vụ một chút. Tóm, lại muốn cũng có một cái phong cách. Khác loạn thất bát tao làm càn rỡ. Mặc, giày ra phối quần thể thao. Liền không có nhìn qua nam nhân kia mặc như vậy. Tới đón ta trước đó, đi mua một tiếng quần áo mới. Không biết nên như thế nào. Mua liền hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng như thế nào đi nữa cũng. So ngươi phối hợp thật tốt. Tóc của ngươi, ai, vấn đề nhiều lắm, một lần làm, không cẩn thận, ta còn có 2 giờ liền muốn kết thúc, ta sớm cho ngươi nói, tốt, thuê xe, mua một bộ quần áo, có điều kiện lại đem tóc cùng mặt tắm một chút, khác bóng mỡ làm người buồn nôn, các nàng gọi ta, ta nói ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi duy nhất có thể cho chính, mình kiếm chút mặt mũi thời điểm, ngươi muốn rút lui. Người tại trong lòng của người khác vĩnh viễn là một cái lâu bức. Trương Kỳ nghe nàng bá bá bá, đầu đau vô cùng, vô ý thức hỏi, tiền, hắn lời còn chưa nói hết. Ninh Thư trực tiếp cúp điện thoại, tiền là không có, khả năng cho, đời này cũng không thể cho. Người mua quần áo ta đưa tiền, người thuê xe cua gái, ta đưa tiền, lão tử là, cha mẹ, mặc kệ tới hay không. Ninh Thư đều đạt đến chính mình mục tiêu. Lại đả kích, một phen Trương Kỳ, hướng trong lòng của hắn cắm đao. Luận phun nọc độc, Ninh, Thư tuyệt không nhận thua. Nếu như hắn nhất định phải tranh này một phần mặt mũi. Vậy thì càng tốt rồi. Thuê xe mua quần áo đều là đòi tiền. Trương Kỳ lại tổn thất một số tiền lớn. Theo nữ nhân trên người lừa tiền lừa sắc. Cuối cùng chính mình tổn thất rất nhiều tiền. Trong lòng hẳn là khổ bức khó chịu a. Lỗ vốn sinh ý không làm được bao lâu. Ninh Thư muốn đi vào nhóm, làm càng nhiều tình báo. Sau đó nâng báo, Ninh Thư trở về cùng đồng sự sống phóng túng. Như loại này cục, chính là đến hỗn ăn, đều là nữ đồng sự, không cần cho nam nhân bưng trà đổ nước. Như thế, nào dễ chịu làm sao tới. Ninh Thư thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ, trong lòng có điểm hiếu kỳ. Trương Kỳ có thể hay không tới, có thể hay không tới kiếm mặt mũi. Đang tụ hội phải kết thúc đến lúc đó, Ninh Thư nhận được Trương Kỳ điện thoại, nói chính mình ở bên ngoài tiếp nàng, làm Ninh Thư mang theo chính mình đồng sự đi ra tới. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, hiển nhiên Trương Kỳ muốn trang bức chuyện này, không phải tốn thời gian chính là hao tổn tiền tài. Ninh Thư sư tử biển vỗ tay, cố lên, tiếp tục, đến cửa, Ninh Thư cười đối đồng sự nói, bạn trai ta tới đón ta. Trương Kỳ trang bước theo trong xe ra tới, đối Ninh Thư vẫy gọi, đóng cửa xe, hướng Ninh Thư đi tới, nhất là nhìn thấy Ninh Thư chung quanh đều là nữ đồng sự. Con mắt đều sáng, lên, ta tiếp ngươi, chúng ta đi thôi, hắn thanh âm cùng ngươi ôn hòa. Trên người mang theo một cỗ rất đậm nam sĩ, nước hoa, có điểm hun người, Hắn hiển nhiên là đi làm một cái tạo hình. Nói tạo hình đều có điểm cất nhắc. Hắn không có cái kia tiền. Hẳn là đi cắt cái tóc. Quần áo trên người cũng là mua. Đến nỗi thuê xe, cũng không phải cái gì xe sang trọng. Ninh Thư đối nữ đồng sự phất phất tay. Ta đây đi trước. Sau đó cùng Trương Kỳ lên xe. Trương Kỳ chậm rãi thay Ninh Thư kéo cửa xe ra. Sau đó lại từ từ vòng qua đầu xe đi chỗ ngồi lái xe. Sau đó chậm rãi từ từ lái xe. Ninh Thư, ngươi là muốn hóa đơn phạt sao? Trương Kỳ khí tức cứng lại. Sau đó lái xe đi. Ninh Thư nói, ngươi hôm nay làm được rất tốt, chỉ ít lật về một chút như vậy. Trương Kỳ trong lòng vui lên, lại nghĩ tới tiền của mình. Thuê xe mua quần áo, mặt mũi là giả vờ, nhưng là trong túi không có tiền. Phần này tiền, Trương Kỳ nghĩ theo Ninh Thư trong tay đòi lại. Hắn mở miệng, nói, lần này tiền. Ninh Thư ngắt lời hắn, người hướng chỗ nào mở đâu? Đây là đường về nhà sao? Trương Kỳ trong lòng bốc hỏa. Hắn cắn răng nói, xe này là thuê, chẳng lẽ không trả sao? Ngươi cho rằng đây là mua, là ngươi nha. Ninh Thư giơ điện thoại đối Trương Kỳ nói, ta cùng các đồng nghiệp đều là vị trí cùng hưởng, buổi tối không an toàn, đại gia lẫn nhau vị trí cùng hưởng. Hiện tại ngươi muốn đem xe mở đến đăng ký công ty, tất cả mọi người lập tức liền biết ngươi cái xe này là thuê đến. Không có tiền liền không có tiền, còn mạo xưng là trang hảo hán, như vậy khó nghe hơn. Trương Kỳ, ta mẹ nó. Hắn hiện tại phi thường vô lực, cảm giác chính mình học tập kịch bản tại trên người nàng một chút hiệu đều không có, ngược lại chính mình tại cố gắng dẫy dụa. Hắn có một loại cảm giác không ổn, tựa như là đính vào mạng nhện thượng côn trùng, dẫy dụa lại càng ngày càng dính, cuối cùng bị ăn sạch. Thế nhưng là trong lòng lại phi thường không cam tâm, loại cảm giác này tựa như là công bọ ngựa đồng dạng. Hắn không biết sẽ bị bọ ngựa cái ăn hết sao? Tất nhiên biết, ôm một loại ta đánh một pháo liền chạy, ta có thể chạy mất, kết quả chạy mất sao? Trương Kỳ nhìn cùng hưởng vị trí, vậy ngươi đóng không được sao? Ninh Thư không chút nghĩ ngợi nói, như vậy sao được? Nếu như ta đột nhiên đóng cửa cùng hưởng, người khác sẽ cho là ta xảy ra chuyện, đến lúc đó chuyện phiền phức càng nhiều, cho nên ngươi muốn đem ta đưa về nhà, sau đó lại đi trả xe. Dù sao thuê đều thuê, vốn dĩ thuê xe chính là vì tiễn ta về nhà nhà. Kết quả ngươi không đưa, này đúng sao? Trương Kỳ không lên tiếng, chuyển phương hướng. Hắn hiện tại trong lòng có điểm e ngại này nữ nhân nọc độc, nhưng là vì trong lòng mục tiêu, hơn nữa muốn đem lần này tiêu tiền muốn trở về đến mục đích. Ninh Thư mở cửa xe liền muốn xuống xe, Trương Kỳ vươn tay túm Ninh Thư trở tay chính là một cái tát tai, la lớn, ngươi làm gì? Không nói lời nào đột nhiên đưa tay. Người dọa ta có biết hay không? Nàng ánh mắt tràn đầy khiển trách. Trương Kỳ trực tiếp bị một bạt tay này cho đánh mộng bức. Lửa giận trong lòng, rốt cuộc nhịn không được. Người cái này tiện nữ nhân. Hắn muốn hoàn thủ. Ninh Thư đã xuống xe, bành một tiếng đóng cửa xe. Trương Kỳ muốn tới bắt người, kết quả bị chạm mặt tới cửa xe đụng đến con mắt bốc lên. Kim tinh. Trương Kỳ bưng chán mình, sắc mặt tử trướng, người chờ, không cho phép đi. Ninh Thư, người làm gì? Người xuống tới nha, người cái gì mau bệnh? Trương Kỳ theo bên kia mở cửa xe ra, nổi giận đùng đùng vọt tới Ninh Thư trước mặt, giơ tay lên liền muốn đánh nàng. Ta mẹ nó nhịn không được. Hết chương.